Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 480, thiên ý trêu người kiếp hóa sinh. Trong Long tộc, cùng phàm trần người ta đồng dạng có chủ có thứ, bao la cấm địa rất nhiều thị tộc bên trong, có 6 vị tộc trưởng dẫn đầu lục đại thị tộc, cũng chính là cái gọi là Lục Long Tôn. Lục Long Tôn đều là công cấp, là Long Công chi thân, mà Khánh Vân Hầu thân là Vân Long Đại Tôn Thứ Tử, là Vân Long nhất mạch Đại Hầu. Nhưng Vân Long thị tộc, Đại Tôn Trưởng Tử, lại là Long Quân. Khánh Vân Hầu mặc dù là hầu bên trong vương, nhưng cùng Long Quân so ra, vậy liền kém rất nhiều, kém rất nhiều, cho nên hắn chờ mong đạt được Long Công vị trí. Vì thế, hắn chuẩn bị rất nhiều năm, cũng trong bóng tối trấn áp rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Hắn giao hảo rất nhiều người, cũng tương tự ác rất nhiều người, nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng. Cái kia thủ đoạn rất lăng lệ, liền đại đội trưởng tử đều bị hắn góp lời chỗ đánh bại. Muốn phái đi xa xôi hải vực trấn thủ, không còn quy về bao la cấm địa bên trong, kinh doanh nhiều năm. Bây giờ chờ đợi, chính là Đại Tôn thoái vị. Long Hoàng mở miệng, chỉ cần cái kia lời nói vừa rơi xuống, chính là lập tức phong kích thước chuẩn tôn, tam thánh phía dưới, thậm chí cả có thể cùng chư đại yêu đem địa vị ngang nhau. Tối thiểu địa vị là cùng cấp, Khánh Vân Hầu tại nhẫn nại, hắn kinh doanh rất nhiều năm, chư tộc đều đã tán thành hắn lực lượng. Thậm chí cả Vân Long Đại Tôn cũng đã không còn thiên vị trưởng tử. Mà đối với Khánh Vân Hầu mà nói, nhiều năm như vậy, ngoại trừ một cái tam nữ tiếng xấu chi ngoại, liền không còn có cái gì để cho hắn khó xử sự tình. Đúng, vẻn vẹn chính là cái kia nữ nhi. Khánh Vân Hầu là nghĩ như vậy. Hắn cực kỳ chán ghét cái kia nữ nhi, cũng hoàn toàn không rõ mình cùng Thủy Long thị tộc một vị nào đó quận nữ sinh đi ra nữ nhi, tại sao lại có tiên thiên chi tật, không có rồng yết hầu. Đây là vạn long bên trong đều khó mà nhìn thấy lệ cũ. Mà chính mình quả nhiên là đi đại vận, liền hết lần này tới lần khác bày ra một đứa con gái như vậy. Con vợ cả lại như thế nào? Cùng con thứ không khác, nhưng đó là phía trước ý nghĩ. Mà phía trước một đoạn thời gian bên trong, hắn nghe nói tin tức, chính mình cái kia không nên thân nữ nhi, thế mà phóng qua ngân hà, đây quả thực là sai lầm nghiêm trọng. Cái kia rồng hổ thẹn, làm sao có thể phóng qua ngân hà? Ai sẽ giúp nàng, ai sẽ cứu nàng, ai sẽ trợ nàng? Khánh Vân Hầu là nghĩ như vậy. Khi nghe thấy tin tức này một nháy mắt, hắn đương nhiên là không tin. Cái kia rồng hổ thẹn, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới thứ ba vọt, cái kia đã là khó lường. Đạt tới đệ lục dược, không phải là ai là nàng gian lận sao? Nếu thật là gian lận, như vậy hắn mặt mũi, có thể lại muốn mất hết. Ý xấu không ngừng dâng lên, nhưng mà Khánh Vân Hầu lại một lần nữa thất vọng, bởi vì hắn quả thật, nhìn thấy chính mình cái kia nữ nhi. Thế mà xuất hiện ở Long Vu Thịnh Võ bên trong, cái kia trên thân khí tức, dù cho hóa thành thân thể, cũng khó có thể che giấu. Chỉ là để cho Khánh Vân Hầu khó nói là, chính mình cái kia thân là rồng hổ thẹn nữ nhi, lại có 6.000 năm đạo hạnh, trên thân khí tức không chút nào tiến hành che giấu. Cái này khiến Khánh Vân Hầu sắc mặt dị thường khó coi. Hắn thân là Long Hầu, cũng vẻn vẹn chỉ có 4.600 năm đạo hạnh. Bây giờ thế này xem xét, thế mà so với mình nữ nhi kia còn thấp hơn. Trong lòng của hắn tư vị khó nói, biết rõ nếu như so đấu, đã hoàn toàn không phải cái kia nữ nhi đối thủ, bởi vì đã từng Khánh Vân Hầu, cũng không có phóng qua ngân hà. Hắn không có tiến hành qua đệ lục dược, phóng qua ngân hà cùng không có phóng qua ngân hà. Cái kia hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm, bích lạc lại cao hơn, cũng không kịp ngân hà mảy may. chính là bởi vì hắn không có phóng qua Ngân Hà, cho nên mới không tin mình cái kia nữ nhi có thể phóng qua Ngân Hà. Lần này tất cả dòng dõi đều không có phóng qua Ngân Hà, dựa vào cái gì cái kia rồng hổ thẹn có thể phóng qua đi? Có thể cho dù hắn lại thế nào không nguyện ý tin tưởng, sự thật như cũ bày ra ở trước mắt, để cho hắn không thể không tin. Khánh Vân Hầu hiện tại đối với nữ nhi này tâm tình rất phức tạp, không biết nên nói như thế nào. Đó cũng không phải đại biểu hắn liền đối Ninh Khuynh ca có hồi tâm chuyển ý thái độ, mà là bởi vì nguyên bản chính mình rất không coi trọng nữ nhi, ngược lại trở thành thứ bảy nhảy lên, chính mình đăng thiên to lớn thẻ đánh bạc. Một cái phóng qua Ngân Hà nữ nhi đại biểu cái gì? Kia là Long Quân, thậm chí cả Long Công. Còn nếu như có thể gả vào vương tộc, thành tựu Long Chủ, mặc dù không bằng Long Công, thế nhưng địa vị vô cùng tôn quý, liên đới chính hắn cũng đồng dạng có thể lại lần nữa hướng lên tấn thăng. Khánh Vân Hầu nhắm mắt lại, lúc này lặng lặng lắng nghe Long Hoàng lời nói, mà khi điểm đến Vân Long thị tộc thời điểm, quả nhiên, Vân Long đại tôn thoái vị, mà hắn Khánh Vân Hầu đã bị liệt ra tại công bên trong, phóng qua hai cấp, thăng nhập đại công tước, thất dược long cất cao. Hắn kinh doanh ngàn năm, chung quy là đạt được vị trí này, lấy hầu vọt công, cái kia dưới đến Long Bá, trên thông Long Quân, phàm sáu cái giáp tử, cũng chính là 360 năm bên trong được vị người, mới có thể một lần nữa phong thưởng, được tấn thăng chi vọng. Hắn Khánh Vân Hầu, kim trở tuổi tác, 1600 năm cả, đạo hạnh có 4600 số lượng, phóng qua Bích Lạc, nổi Xích Mộc, cố hữu 3000 năm đạo hạnh gia trì, tại Long thị tử vị trí, ngây người 500 năm, tại Long Bá vị trí, ở 1000 năm, mà tại Long Hầu vị trí, vẻn vẹn chỉ có 100 năm. Cái này 100 năm phía sau, dĩ nhiên phong công, ngàn năm khổ tâm chưa hề uổng phí. Hắn tại hôm nay, xem như đạt được ước muốn. Cuối cùng, Khánh Vân Hầu nghe được Long Hoàng nói, thoáng như đang nghe âm thanh tự nhiên âm, thậm chí cả tâm tình đều có chút lay động, cơ hồ khó mà vững chắc. Kia là kích động, kia là bành trướng, theo thứ tự tử xoay người, trở thành người cầm quyền, cuối cùng để cho hắn là làm được. Đạo pháp chỉ này rơi xuống, dẫn động rất nhiều người đều tiến lên phía trước nói chúc. Cái kia trong đó có nhận ra, có không nhận ra, có hay không giao tình, cũng có cho tới nay lấy hợp tác làm chủ. Long Bá, Long Quân, thậm chí Long Công, đều có đến chúc người. Cái kia quá khứ vô số người đã từng xem thường chính mình cái này thứ tử người, bây giờ cuối cùng đều lộ ra nịnh nọt khuôn mặt. Đây chính là hầu cùng công chênh lệch. Khánh Vân Hầu cảm thấy đây là chính mình long sinh bên trong lúc huy hoàng nhất khắc. Đến mức lúc này có Long Công mở miệng cười, kia là một vị xuân hoa vương tộc lão Long Công. Đối Khánh Vân Hầu chúc mừng phía sau, lại nói đến một chuyện. Khánh Vân Hầu được Long Hoàng tự mình nói phong thưởng, được đại công tước vị trí. Lão Hủ cùng Vân Long đại tôn mau tới giao hảo. Lần này đại tôn thoái vị, dẫn Khánh Vân Hầu mới bên trên. Lão Hủ bất tài, có cái đề nghị, lần này Long Vu đại đóng, không bằng ngươi ta hai nhà Long thị, thừa dịp ta ứng Long thị xuân hoa đại công chúa niềm vui, cũng kết nhân thân chuyện tốt, mừng vui gấp bội, thân càng thêm thân, mây hầu, a không, Khánh Vân công ý như thế nào? Con rồng già này vuốt râu, cười nhẹ nhàng, mà Khánh Vân Hầu nhìn thấy cái này công, biết rõ thân phận của hắn không đơn giản, cái kia cùng rất nhiều đại tướng cũng có quan hệ bám váy, không khỏi châm trước mấy phần. Lúc này liền lại nghĩ tới chính mình cái kia tam nữ nhi tới. Đây là muốn lôi kéo chính mình a. Bất quá nếu là quan hệ thông gia chuyện tốt, không bằng liền, hắn là Long Hầu, có thể đi đến hôm nay vị trí, từ một cái nho nhỏ Long thị tử leo lên đến, cũng là cần lớn lao tính toán, bằng không hắn tiên thiên thân phận, chú định liền không thể kế thừa Vân Long đại vị, trưởng ấu có thứ tự, hắn là thứ tử, tối đa cũng liền dừng bước Long quân, phong làm một sông một hải chi chủ, không thể trèo vào Long hoa thượng tầng, hắn chính là ở chỗ này nghĩ đến, mà cái kia lão Long công tác thì đã đem chính mình cái kia hài nhi gọi. Cái kia oai hùng đường đường, tiểu Long chân tôn, chính là một vị có hiền đức Long bá, tuổi còn trẻ, cũng liền trăm tuổi ra mặt mà thôi, ta cái này hài nhi, tuổi trẻ tài cao, xem như ta mạch này, nhỏ nhất, Khánh Vân Công bây giờ được phong đại công tước vị trí. Vậy ta ngươi cũng liền ngang hàng luận giao, không nói cái khác, dù sao đều đã là Long hoa thượng tộc, không cần những cái kia hạ tộc chi Long. Hắn gọi là Thiên Viễn, trấn thủ ngoại bộ bao la bên trong cầu vồng Quang Hải. Xưa nay hiền đức, lại từ lâu chân thành Khánh Vân Công chi nữ. Thiên Viễn, nhanh gọi Khánh Vân bá phụ. Lão Long Công vuốt ve sợi râu, mà cái kia Long bá chắp tay, cung cung kính kính đối Khánh Vân hầu hành lễ. Sau đó người liền nói không cần. Tại lúc này, cái kia Long bá ngẩng đầu lên, chính là dáng vẻ đường đường, đối diện rể hiền bốn chữ. Hắn cái này liền đối với Khánh Vân hầu nói, bá phụ thứ tội, tiểu Long cái này đến, thực là vì chuyện cầu thân. Chấm ngoặc kép, Long vu đài cao chỗ, thứ sáu đài bên trên, Lý Tịch Trần trên cổ tay tơ tình đột nhiên chấn động, ẩn ẩn để lộ ra một loại đau khổ khó nói cảm giác. Tới đối đầu, Lý Tịch Trần sắc mặt biến được ngưng trọng chi cực, nhân thiên nạn, nên đến, cuối cùng vẫn là đến rồi. Lời nói rơi xuống, lại trầm mặc thật lâu, mới nói ra một lời. Quả nhiên là thiên ý khó dò, không có chém dụng kiếp nạn, ngược lại để cho kiếp nạn trở nên phức tạp. Nếu ta trong lòng còn có thiện ý, liền tất nhiên nhập kiếp, nhưng nếu trong nội tâm vô tình, tắc thì một kiếp qua tất có một kiếp lên, như là vọng động giết nghiệp, tắc thì dẫn động tâm thần đều sụp đổ, lại là phiền phức. Ta lần thứ nhất không thế nào thích Vân Nguyên Thiên Đạo. Thiên ý trêu người, thiên ý trêu người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.